Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 393 Thử Kính. Sáng sớm ngày thứ hai, đầy đủ nghỉ ngơi qua Quách Kinh rời giường rửa mặt, tinh thần thoải mái địa ra cửa. Tối hôm qua về khách sạn thời điểm hắn đi huyễn điện anime liếc mắt nhìn. Tới gần Tết đến. Bên kia cũng không cái gì ánh đèn, khá là yên tĩnh dáng vẻ. Quách Kinh thuần túy là quen thuộc con đường, không ngừng lại quá lâu, ra ngoài ở phụ cận bữa sáng tiệm ăn xong điểm tâm. Quách Kinh liền đi bộ tới đến huyễn điện truyền thông khu công viên bên trong. Nơi này bây giờ nói không lên phồn hoa, phụ cận rất nhiều tòa nhà văn phòng cũng đã bị trở thành nhà kho. Thấy được bảng hiệu mấy nhà công ty, cũng phần lớn đều là mắt trần có thể thấy tà dương sản nghiệp. Chỉ có huyễn điện anime, sơ âm trò chơi các loại 4 building, như cũ tỏa ra sinh cơ. Thời gian này đã qua 9 giờ bình thường giờ làm việc rất lâu. Nhưng như cũ còn có công ty công nhân lục tục tới làm. Quách Kinh đại khái suy đoán bên này đều là đương thời lưu hành co giãn công tác chế đi. Mắt sắc Quách Kinh thậm chí nhìn thấy mấy cái ngày hôm qua ở tiểu khu phụ cận từng thấy bóng người. Chính vừa nói vừa cười điện tẩu tiến vào sát vách nhà nhỏ. Huyễn điện anime nhà nhỏ tường ngoài toàn thể đồ trang thành màu vàng. Sơ âm video võng nhưng là xanh chen lẫn xanh trắng. Sơ âm trò chơi nhưng là thuần khiết màu đen. Huyễn điện truyền thông vị trí lầu lầu một lầu hai hình như là căng tin. Lầu 3 là sơ âm trò chơi phòng máy, lầu 4 mới là huyễn điện truyền thông, cũng khó trách có lúc, cuối cùng người sống sót, phục vụ khí giữ gìn thời điểm, luôn có player trêu chọc vận duy đúng hay không đi xuống lầu mượn mấy cái khoai tây đến giả mạo. Phục vụ khí, vừa tới đến căng tin mặt bên lầu 1 trước sân khấu, Quách Kinh liền phát hiện nơi này tụ tập rất nhiều người. Phần lớn đều là cùng Tạc Thiên Cơ chàng nơi đó bình thường những người ái mộ. Cũng có một chút phóng viên. Xem ra lần này Thử Kính động tĩnh còn rất lớn. Quách Kinh không nhịn được lên tiếng cảm khái nói. Vậy cũng là huyễn điện truyền thông trước vỗ. Nhân sinh một chuỗi. Đến tiếp sau lại nhận được quốc nhà đài truyền hình hợp tác. Hiện tại nhưng là lớn nóng công ty. Một cái cầm trong tay camera. Mang mũ lưỡi chai cùng kính dâm tiểu ca nghe được Quách Kinh. Theo bản năng giúp hắn giải thích, có điều đạo diễn thật giống không đập qua tốt điện ảnh. Trước liền vỗ cái gì thanh xuân thần tượng kịch, tiếng tăm rất kém cỏi. Lại có một cái phóng viên lão ca phụ họa nói, bọn họ đại khái là đem Quách Kinh xem là đồng hành. Mặc kệ nó, lần này Thử Kính bị tuyển danh sách quá mạnh mẽ. Mỗi cái công ty truyền hình đều hận không thể đem mình lưu lượng cao nhất nghệ nhân đưa tới. Dù sao Từ Duệ đạo diễn, tên của ngươi, đã là hoa hạ ảnh sử phòng bán vé thứ hai. Hắn giám chế này bộ mới điện ảnh khẳng định kém không đi nơi nào. Mới bắt đầu cái kia tiểu ca tựa, hồ vẫn là Từ Duệ fan. Hào hứng nói rằng, lúc này, một người tuổi còn trẻ nam tử mang khẩu trang. Ở tốt mấy người cùng đi từ một chiếc màu đen cao cấp xe con hạ xuống. Những người ái mộ lập tức rít gào lên, đưa tới một bên đi làm huyễn điện công nhân liếc mắt. Quách Kinh nhận ra đây là ngày hôm qua cùng hắn đồng nhất ban máy bay đồng hành. Bây giờ nóng bỏng tay minh tinh tiếu một long, nam tử thần tượng tổ hợp xuất thân hắn sau đó lại tham diễn mấy bộ cải biên kịch truyền hình cùng. Lớn điện ảnh. Nhân khí rất cao, nhìn theo Tiếu Một Long lên lầu, những người ái mộ âm thanh mới hơi hơi bớt phóng túng đi một chút. Quách Kinh thấy các ký giả cũng vội vàng chụp ảnh, liền tự nhiên chuồn mất lên lầu, chờ đến mấy vòng minh tinh đến, các ký giả rốt cục thỏa mãn, cái kia đeo khẩu trang phóng viên tiểu ca mới chợt phát hiện. Vừa nãy bên cạnh mình ra hỏa đã không biết lúc nào không gặp. Ồ, vừa nãy cái kia lão ca đây. Không biết, lại nói ta thế nào cảm giác hắn khá quen. Huyễn điện truyền thông trên lầu đúng là không có như vậy ồn ào. Quách Kinh đăng ký sau khi ngồi đang chờ đợi địa phương. Liếc mắt nhìn, hôm nay tới thử kính tính cả chính mình có 12 người. Trong đó vừa có biểu diễn qua vài bộ phim, hành động vững chắc diễn viên Kỳ Cựu, cũng có gần nhất nhảy Kurenai, Đỏ, Lưu Lượng Minh Tinh. Quách Kinh nhìn một chút, trong nội tâm không nhịn được trêu nói. Cái này cần hội tụ 2/3 cái Weibo Lưu Lượng ở đây. Làm Kinh Bình người, Quách Kinh cũng coi như là trong xương có hài hước cảm giác Kinh Bình đại gia. Đang nhìn đến cái này thử kính đội hình sau khi, kỳ thực hắn cảm giác mình liền không bao nhiêu hy vọng. Muốn hành động có diễn viên Kỳ Cựu, muốn nhân khí có Lưu Lượng Minh Tinh, chính mình loại này 18 giây tiểu diễn viên, lại đây chính là làm con cờ thí. Nghĩ như vậy, hắn tâm thái cũng ung dung không ít, coi như làm đây là chính mình diễn nghệ cuộc đời cuối cùng hồi ước đi. Quách Kinh nghĩ như thế đến. Đợi một lúc, Quách Kinh liền nhìn thấy hai người đi vào phòng chờ. Một cái trong đó, hắn trước đó hiểu rõ qua, đó là Trịnh Vĩ Kiệt. Bộ phim này trên danh nghĩa đạo diễn, đã từng đánh ra được xưng đêm khuya trả thù xã hội tốt nhất phim. Nhân sinh một chuỗi, hắn rất trẻ trung, đại khái chỉ so với Quách Kinh lớn 2-3 tuổi. Một bóng người khác, càng thêm tuổi trẻ, phòng chừng không tới 30. Quách Kinh thình lình phát hiện, đây chính là ngày hôm qua ở trong tiểu khu mang theo con gái chuồn mất mèo người đàn ông kia. Tạc mỗi ngày sắc có chút tối tăm. Quách Kinh không chú ý. Ngày hôm nay vừa nhìn, hắn xác thực tỏa ra một luồng tự tin trầm ổn, lộ ra vượt qua tuổi tác khí chất. Chào mọi người, ta là bộ phim này đạo diễn Trịnh Vĩ Kiệt. Vị này chính là Từ Duệ, bản mảnh giám chế cùng biên kịch. Nghe được Trịnh Vĩ Kiệt giới thiệu, Quách Kinh mới bỗng nhiên cả kinh. Hắn chính là Từ Duệ. Quách Kinh trước đây không làm sao quan tâm anime cùng trò chơi vòng tròn. Chỉ là nghe qua Từ Duệ tên, tướng mạo có cái mơ hồ ấn tượng, nhưng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên chính là Từ Duệ. Nói cẩn thận giá trị bản thân mấy trăm ức ông chủ lớn đây. Nói cẩn thận sức một người cất cao hoa hạ anime trò chơi trình độ lĩnh chạy người đây. Làm sao cảm giác như thế dễ gần. Quách Kinh nghe nói bên trong những đại lão bản kia đều là mở siêu xe, ở biệt thự, ra ngoài mang tài xế, ở nhà có bảo mẫu, ai như Từ Duệ như thế, liền như thế mang theo con gái hai người ở tại bình thường kiểu cũ trong khu cư dân chuồn mất mèo. Cùng mấy ông già nói chuyện phiếm vô nghĩa à. Từ Duệ hiển nhiên ngày hôm qua không có chú ý tới Quách Kinh. Hắn hào phóng địa cùng thử kính các diễn viên nói rồi vài câu. Đón lấy cùng Trịnh Vĩ Kiệt đến gian phòng cách vách. Quách Kinh là cái cuối cùng thử kính. Căn cứ cỏ môi giới nói, vốn là không có hắn tiêu chuẩn, là cỏ môi giới cùng bên này phụ trách người quen thuộc. Đã nghĩ giúp Quách Kinh một cái, hắn xem như là ngoài ngạch thêm. Các diễn viên thử kính sau khi đều không có dừng lại lâu, trực tiếp rời đi huyễn điện truyền thông. Nếu như tuyển chọn, bên này thông suốt qua cỏ môi giới liên hệ. Chỉ có Quách Kinh là chính mình một người lại đây. Đến phiên hắn thời điểm, thời gian đã tiếp cận buổi trưa. Đi vào gian phòng, Quách Kinh trong nháy mắt có một loại thời gian qua đi nhiều năm một lần nữa tham gia thi nghệ thuật cảm giác. Hắn dựa theo yêu cầu biểu diễn vài đoạn kịch bản bên trong nội dung. Bởi không có gánh nặng trong lòng, Quách Kinh tương đương ung dung, thậm chí cảm thấy phát huy ra chính mình từ trước tới nay tốt nhất trạng thái. Hắn phảng phất hóa thân làm cái kia bần cùng trong sơn thôn nông thôn giáo viên. Vì bọn nhỏ có thể có một cái quang minh tương lai dốc hết tâm huyết. Biểu diễn sau khi kết thúc, Quách Kinh đang chuẩn bị nói cảm ơn rời đi. Liền nghe đến Từ Duệ đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy ngươi biểu diễn nhân vật này có cái gì đặc biệt địa phương sao? Thể loại giả sử,